Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phát từ trong xương tủy đã chứng minh rằng tình yêu của bạn đã được khắc sâu vào trong tâm can của mình mà bạn không hề nhận ra. Nó đã chứng minh cho bạn là từng toàn tâm toàn ý yêu một người thật sự, đã chứng minh cho bạn thấy rằng cho đến bây giờ bạn cũng không thể nào quên được người ấy. Chứng minh rằng nếu như thời gian có thể quay ngược lại, nếu như trời cao rủ lòng thương xót đối với bạn một lần nữa, thì bất luận như thế nào, bạn cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình rời khỏi người đang ở bên cạnh mình mà bỏ đi nơi khác. Từng từ cứ ngồi mãi như vậy vùi mặt ở trên đùi. Nếu như thời điểm cô chạy tới California đã không còn kịp nữa thì sao? Nếu như thời điểm cô mang theo con gái đến đó, chỉ còn nhìn thấy anh giờ đây là một thi thể lạnh băng, cô sẽ phải làm như thế nào đây? Cô sẽ đau đi chết cùng anh, hay là cô sẽ tiếp tục sống những ngày qua để tự hành hạ bản thân cho đến khi nào bỏ rơi tính mạng của mình? Từng từ không thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng. Thời điểm bọn họ đi đến California thì bên đó đã là buổi hoàng hôn rồi. Đến sân bay thì sảnh rộng lớn sáng người, cô nhìn thấy bầu trời tràn ngập ánh nắng chiều tà đỏ úa như máu. Bước chân Từng từ đột nhiên dừng lại, cô chợt thấy mình không dám bước lên nữa. Nặc nặc được Thẩm Bắc Thành ôm vào trong ngực đã ngủ tiếp đi. Cận Trường Sinh đỡ cô đứng dậy ở một bên. Hai người thấy cô dừng lại, bất giác cũng có một chút kỳ quái. Từ từ à, sao lại không đi? Hai chân Từng từ lúc này tựa như bị nhũn ra. Nếu không phải quá nửa sức nặng của cô đã được Cận Trường Sinh đỡ cho, thì cô gần như đã không thể nào đứng vững nổi nữa rồi. Từ từ à, Thiệu Đình đã phái người tới đón chúng ta rồi. Xe đã sớm đến, chúng ta mau đi thôi. Thẩm Bắc Thành lo lắng không dứt. Lòng anh lơ lửng tới bệnh tình của Hà Dĩ Kiệt, chỉ hận là không thể lập tức chạy ngay tới bệnh viện. Cận Trường Sinh nhìn sắc mặt của cô tái nhợt đến mức xoạng người, đỡ cánh tay của cô vẫn còn đang run rẩy không ngừng, mồ hôi trên trán của cô toát ra đầm đìa, trong lòng anh cảm thấy có một chút không đành lòng. Từ từ à, nếu như chị cảm thấy trong người không thoải mái, chúng ta đi tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi trước, sau đó tiếp tục đi có được hay không? Từng từ chậm rãi khoác khoác tay, trong con người thoáng vẻ trống rỗng kia toát ra vẻ khổ sở lo lắng. Đi thôi. Cô cất bước đi ra ngoài. Mỗi một bước đi của cô tự như đang dẫm ở trên lưỡi sao vậy. Thân thể gầy yếu lung la lung ai. Cận Trường Sinh phải mất một phen hơi sức mới đỡ được cô đi lên nơi xe ô tô đang dừng. Một khi mặt trời đã lặn thì bóng tối liền phủ xuống rất nhanh. Xe chạy băng băng trên con đường lớn. Sắc trời mỗi lúc một sậm hơn. Mấy đầu nền trời còn như thùng thuốc màu đỏ bị loang đổ ra, dần dần màu sắc rực rỡ kia mới rút đi, còn lại một màu đen nhờ nhờ. Nơi chân trời, những đám mây kia đã biến thành màu xám cho nhàn nhạt. Những tia nắng cuối cùng đã khảm quanh rìa những đám mây thành đường viền vàng chói. Nhưng những đường viền vàng đó cũng đã dần dần trở nên ảm đạm, trở nên nhợt nhạt. Đột nhiên giữa lúc này, bầu trời liền thay đổi thành màu hoa hồng lan. Ánh sáng biến mất, làm cho lòng người sinh ra cảm giác cô đơn. Tâm tình dường như cũng trở nên xuống dốc bởi màu sắc xám xịt đó. Cận Trường Sinh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Tương Tư. Cô nhắm mắt lại, ngồi yên không nhúc nhích. Trên gương mặt cô còn mang dấu vết của những giọt nước mắt. Cận Trường Sinh nhìn cô một hồi lâu, lúc này mới thấy cô nở ra nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của cậu rời khỏi gương mặt cô, nhìn sang chỗ khác. Anh cũng không cảm thấy có quá nhiều thương tâm, cũng không cảm thấy quá hết sức khổ sở. Trong tình yêu này, từ đầu tới cuối chỉ là đơn phương một mình cậu. Một mình cậu đã bắt đầu kéo màn buổi diễn đầu tiên. Một mình cậu ở trên sân khấu hát đơn ca. Một mình cậu cúi chào cảm ơn, rồi cũng một mình cậu rời đi. Còn chưa kịp hé nở cũng đã bị lụi tàn. Nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Nếu như cô biết cậu yêu cô sẽ cao hứng. Vậy thì cậu vui vẻ chấp nhận hàng ngày đều nhắc lại với cô một lần. Còn nếu như cậu yêu cô lại làm cho lòng cô trở nên nặng nề mệt mỏi, như vậy cậu chấp nhận vĩnh viễn chỉ cười hiếp mắt gọi cô là chị cả đời, là chị cũng rất tốt. Là chị thật sự cũng rất tốt mà. Ít nhất đó cũng chỉ là một loại quan hệ thân thiết, một loại quan hệ mà cười đời này cũng không sao dứt bỏ được. Đối với cậu mà nói, như vậy đã là quá đủ rồi. Trái tim và linh hồn của cô đã giao cho một người đàn ông khác. Bọn họ giống như là liên kết lại với nhau, trở thành một thể thống nhất. Cho dù người khác có làm như thế nào thì cũng không bao giờ có thể chen vào được. Nếu như nhất định phải tranh giành chém giết, đến cuối cùng chỉ có thể hại người, cũng tự làm hại chính mình, thì chị sợ rằng ngay cả mối quan hệ thân thiết trước mắt như bây giờ cũng không thể nào tiếp tục được nữa. Anh tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.